Chương 173, rồng rắn lẫn lộn đoàn đội, trên biển phi nhanh. Đi cờ lạc con nẻn chạm tờ ngay tại Hạo Thiên trong lòng nát đọc thời điểm, ngoài cửa lại tiến đến mấy người. Mấy người kia cũng là đến đây tập hợp người chơi, chỉ bất quá đám bọn hắn đều mang mũ rộng vành, thấy không rõ tướng mạo, chỉ có thể thông qua thuộc tính giám định, xem xét đối phương ID danh tự cùng trò chơi đẳng cấp. Cho nên, những này các người chơi lẫn nhau đều không có phản ứng, chỉ là tự mình cùng nhau đến đây bằng hữu tương hỗ trò chuyện. Đại đa số đều đang nói chờ một chút hành động lúc kế hoạch cùng sách lược, hoặc là nghiên cứu riêng phần mình đội hình phối hợp cùng nhận thuật phối hợp. Ước chừng nửa canh giờ sau về sau, tiểu quán sau phòng tất tất tác tác ra mấy cái người chơi, sau đó, lại có một gã đầu bảng vân ẩn hộ ngạch, dáng người quân sưng, tướng mạo phổ thông, trên mặt bôi mấy đạo màu đỏ nhiệm ấn người chơi đi ra. Những này từ sau phòng ra người chơi đều không có đeo mũ rộng vành. Bọn hắn trên đầu cột vân ẩn hộ ngạch, là bổn quốc bản trận doanh người chơi. Nhìn kỹ lại, kia cuối cùng ra người, hắn hộ chán muốn lộ ra càng tinh xảo hơn, trên đó khắc lấy lôi ký tự số cũng so những người khác càng có hoa văn, buộc dây thừng nhan sắc cũng muốn hơi sâu một chút. Đây là người chơi chỗ đeo trung nhẫn hộ chán. Cho chơi ID Hồ Bố Tư. Người này vừa ra trận, rất nhiều người chơi liền lập tức nhao nhao dùng trò chơi hệ thống giám định ra thân phận của đối phương, Hạo Thiên cũng không ngoại lệ. Hồ Bố Tư đứng tại phía trước nhất, ánh mắt kích động nhìn lướt qua ở đây 50 đến tên người chơi, mở miệng cười nói, chư vị an tĩnh một chút, ta là lần này hành động người đề xuất, mọi người hẳn là đều dám định ra tới, ta chỗ này cũng liền không nói nhiều. Hành động nội dung bản nhân ở trong thư cũng hơi có đề cập, thời gian không đợi người, ta trước đem các vị kéo vào đoàn đội, đến lúc đó hành động có thể thống nhất chỉ huy, còn xin các vị nhiều hơn phối hợp, đến lúc đó. Kia Hạc Phong eo biển bên trong thần bí bảo tàng, mọi người cùng nhau cùng hưởng. Nếu như bên trong là một loại thần khí, như vậy ta cũng sẽ cho mọi người hài lòng thù lao, cũng sẽ không để chư vị một chuyến tay không. Hồ Bố Tư lời này vừa ra, lập tức liền đưa tới rất nhiều tiếng chất vấn. Hạc Phong hạp cốc giữa có thần khí trên thư cũng không phải nói như vậy, chẳng lẽ là muốn đem chúng ta dẫn tới làm pháo hôi ai? Những này tiếng chất vấn cũng không có tận lực hạ giọng, rất nhanh liền bị người chơi khác nghe được. Tràng diện trong lúc nhất thời bắt đầu hỗn loạn lên, thậm chí có người tuyên bố muốn rời khỏi lần hành động này. Bất quá vẫn là có rất nhiều người chơi đều không có biểu lộ thái độ, bọn hắn chỉ là lạnh lùng đứng tại chỗ, mắt lộ ra suy tư. Hồ Bố Tư liền xem như trung nhẫn cấp bậc hịt tờ lay, nhưng bọn hắn bên này thế nhưng là có chân đủ 50 đến tên hạ nhẫn, nếu như cùng công chi, đối phương cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Diệp Thần ánh mắt lấp lóe, mang trên mặt mỉm cười, nhưng không có nói chuyện. Hạo Thiên cũng là lặng lặng đứng tại chỗ, chờ mong Hồ Bố Tư đoạn dưới. Đối phương đã dám đem những này lại nói ra, tuyệt đối là có chỗ chuẩn bị, nếu không đoàn đội tản ra, hắn dụng tâm lương khổ coi như uổng phí. Hồ Bố Tư nhìn xem bọn này đến từ các đại nhận thôn người chơi, cười một tiếng, nói, các vị, phải chăng có thần khí hiện tại còn không xác định? Vạn nhất bên trong là cái khác bảo tàng đâu, hoặc là một chỗ có thể thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm soát cấp đâu? Nhìn xem những cái kia chấn thủ người chơi, ta cảm thấy cái sau khả năng cực cao, nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy canh chừng. Nếu như nói cái trò chơi này thứ gì thiếu nhất, không thể nghi ngờ chính là kinh nghiệm, thăng cấp phải được nghiệm, chăn nuôi thông linh thú phải được nghiệm, kỹ năng phải được nghiệm, cơ hồ là có thể tăng lên thực lực bản thân đồ vật, đều không thể rời đi kinh nghiệm. Thậm chí là trang bị cùng vũ khí tăng lên, cũng không thể rời đi kinh nghiệm. Hồ Bố Tư cái này khả năng cực cao suy đoán, tựa như chấn định tề, lập tức để những cái kia như muốn dao động các người chơi yên tĩnh trở lại. Sau đó, Hồ Bố Tư liền bắt đầu từng cái đem ở đây đám người tổ tiến đoàn đội, cũng dặn dò tất cả mọi người thiết lập tốt công kích hình thức, để tránh đến lúc đó hôn chiến đã ngộ thương người một nhà. Chờ tất cả mọi chuyện đều giao phó xong về sau, cả chi đoàn đội, chung 54 người, trùng trùng điệp điệp thoát ra Tam Nhạc Tử Quán, hướng Hạc Phong eo biển chạy đi. Ta sát, thật nhiều hạ nhẫn, bọn hắn đây là đi làm cái gì, không phải là muốn tại giã ngoại cùng cái khác trận doanh người chơi lập đoàn chiến đi. Theo tới nhìn xem trường hợp như vậy cũng không thấy nhiều, nói không chừng còn có thể kiểm tra chống rột, lấy chút chỗ tốt. Tại Lôi Chi Quốc eo biển phụ cận cày quái tân thủ người chơi nhìn thấy nhiều như vậy hạ nhẫn càng tung mà qua, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Kích động không thôi. Có chút cơ trí thậm chí lặng lẽ theo ở phía sau, ý đồ đi tìm tòi hư thực. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện tốc độ của mình căn bản là theo không kịp những này hạ nhẫn, mà lại, trên mặt biển, hạ nhẫn có thể vận dụng trả cờ dạ khống chế thuật vượt biển mà đi, nhưng bọn hắn không được. Cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn này thanh thế thật lớn hạ nhẫn đoàn đội dần dần đi xa, biến mất tại biển trong sương mù. Hạo Thiên đi theo đám người phi nhanh trên mặt biển, Diệp Thần cũng ở bên cạnh hắn, mà ác trước mấy người thì là theo ở phía sau, cũng không có một mình hành động. Dù sao nơi này rồng rắn lẫn lộn, có thể cùng trận doanh người cùng một chỗ, nhiều ít sẽ có một chút cảm giác an toàn. Tựa như một người tại tha hương nơi đất khách quê người gặp được cùng tỉnh, coi như chưa từng gặp mặt, cũng sẽ rất cảm thấy quen thuộc, thậm chí xưng hô lẫn nhau vì đồng hương. Hạc Phong eo biển là một chỗ tương đối vắng vẻ trong biển hẻm núi, cũng không có phà lui tới, mà lại tại ở gần eo biển địa phương còn có không ít gợn sóng, một chút thuyền nhỏ quá khứ, sẽ chỉ bị cuốn vào đáy biển, hải cốt không còn. Hạc Phong eo biển khoảng cách Lôi Chi Quốc bến đỏ có chút khoảng cách, coi như lấy hạ nhẫn phi nhanh tốc độ, cũng cần không sai biệt lắm một giờ mới có thể đến. Thông linh chi thuật rất nhanh, liền có một ít có thông linh động vật biển người chơi nhịn không được thời gian dài như vậy chạy vội tốc độ, nhao nhao triệu hoán ra mình thông linh thú. Đương nhiên, những này triệu hoán đi ra thông linh thú đều là sinh hoạt ở trong biển hay là lưỡng cư loại, nếu không, nếu là triệu ra đến một đầu vịt lên cạn, đoán chừng liền muốn trực tiếp gờ các vị, các ngươi chậm rãi chạy đi, ta liền đi trước một bước. Một gã chân đạp hải báo loại thông linh thú người chơi đùa cười một tiếng, sau đó liền tại thông linh thú lao nhanh dưới, thoát ly đội ngũ, lấy vượt xa hạ nhẫn vượt biển mà đi tốc độ phi nhanh đi xa. Ha ha, lão tử cũng đi một tên khác dẫm lên rùa loại thông linh thú người chơi cũng là cười lớn một tiếng, đã đi xa. Trừ ra hai vị này, còn có mấy tên người chơi cũng yên lặng ngồi lấy thông linh thú viễn siêu đội ngũ mà đi. Vượt biển mà đi cần tiêu hao trả cờ dạ. Sử dụng thông linh thuật cũng cần tiêu hao trả cờ dạ, nhưng là một cái là tiếp tục tính, một cái là duy nhất một lần, sử dụng về sau liền có thể ăn chút tiếp tế bổ sung trả cờ dạ, cho nên, chỉ cần có thông linh động vật biển người chơi, đều sẽ lựa chọn dùng loại phương pháp này đi hướng Hạc Phong eo biển. Ngươi cá sấu biển có thể phát huy được tác dụng. Hạo Thiên nhìn thấy mấy cái kia đã biến mất tại biển trong sương mù thân ảnh, lập tức có hâm mộ, hắn phong hổ cũng không thể ở trên biển phi nhanh. Súng bắn chim đầu đàn, thân phận của chúng ta có chút đặc thù, tốt nhất vẫn là bảo trì điệu thấp làm việc. Diệp Thần lắc đầu, nhẹ giọng nói. Ngươi luôn luôn cẩn thận như vậy, bất quá cũng có đạo lý. Hạo Thiên nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Người đăng, giải hóa mạ đạ.